Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Hồn Đạo Hệ. A Ban chỉ có 20 tên học sinh, mà hàng ở phía sau lớp học đều có 100 người. Cái này đã rất có thể nói rõ bài danh tính tàn khốc. Bây giờ lại tới một cái đào thải chế độ, để đang ngồi 20 tên đồng học tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lão sư, không biết là từ cái gì tiêu chuẩn đến đoạn định thứ tự đâu. Một cái tân sinh đứng lên, trầm giọng hỏi, hắn cũng là A Ban người. Tính cách cùng học sinh bình thường đương nhiên hoàn toàn khác biệt. Khảo thí, trắc nghiệm, lớp học biểu hiện, tại hiện trường thăm dò, hồn đấu điểm số, đều sẽ xếp vào tỷ số phạm vi bên trong. Cổ Thiên Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười nói, các ngươi năm nay chủ nhiệm lớp chính là ta một người, cũng không có trợ giảng, cho nên đừng nghĩ cho ta chơi hoa văn. Còn nữa, B Ban người thiên phú ưu tú cũng có cơ hội đi vào A Ban, bất quá khi đó liền cần đem đối ứng người tiến về B Ban. Các ngươi có loại này giác ngộ sao? Thanh âm của hắn để tất cả A Ban tân sinh dùng mình một cái. Có điều, lưu lại 10 người kia có cơ hội đại biểu chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tham gia thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn. Đây đối với học sinh tới nói, thế nhưng là vinh dự nhất, củ cải tăng lớn tốt sách lược. Cổ Thiên Nguyên sử dụng quên cả trời đất, các ngươi từ nay về sau không là đồng học, mà chính là đối thủ cạnh tranh. Mà mấy tháng này chương trình học không có một tiết khóa là đoàn đội tác chiến, đều là một đối một khảo hạch. Đương nhiên, khống chế hệ cùng hệ phụ trợ khảo hạch khác tính toán. Hắn phủi tay, nhìn lấy vẫn tại mờ mịt bên trong các học sinh, lộ ra một tia ác ma đồng dạng mỉm cười. Như vậy, bắt đầu lên lớp đi. Tiết khóa thứ nhất phía trên còn về sau. A Ban tất cả đồng học đều nằm sấp đang nói lên. Giữ im lặng, vừa mới cái kia Cổ Thiên Nguyên một phen cho bọn hắn trùng kích thực sự quá lớn. Thiên phú của bọn hắn là trong học viện lần này cao nhất 20 người. Tính cách cũng sẽ khác hẳn với thường nhân. Tại cái khác lớp học còn tại phàn nàn khóc lóc kể lể thời điểm, A Ban người thì đang lẳng lặng ôn tập lấy lớp học bút ký. Không có người nào nói chuyện, từ nay về sau đều là đối thủ cạnh tranh, còn có nói tất yếu sao? Tuyết Tiêu Nhiên tại trên lớp còn về sau đem bút ký hướng trong giới chỉ phóng một cái, đuổi theo Cổ Thiên Nguyên rời đi phòng học bóng người mà đi. Ngoặc kép, Mộng Hồng Trần đưa tay ra muốn đáp lời, nhưng là bị Tiếu Hồng Trần một nắm chặt. Ngươi cũng nghe thấy, chúng ta sau này là đối thủ cạnh tranh, chí ít một năm này, không nên cùng người khác bắt chuyện. Tiếu Hồng Trần hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt ngạo ý. Hắn có sung túc tự tin trở thành trong 10 người một người. Thậm chí, có thể làm Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội đội trưởng thống suất chiến đội. Tại mấy năm sau tham gia thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn. Thế nhưng là, Mộng Hồng Trần tu mi hơi nhíu, dù sao đồng học một trận a, tốt, đọc sách, Tiếu Hồng Trần đem nàng đánh gãy, lão sư sẽ không xem ở chúng ta là viện trưởng thân thuộc phía trên thì mở ra một con đường. Được, Mộng Hồng Trần ủy khuất nhếch lên miệng, đem ánh mắt quay lại trong sách vở, bên cạnh học sinh nhìn lấy bọn họ thân ảnh của hai người đều mang một tia cảnh giác. Hai người này, có thể là bọn họ trong mọi người, mạnh nhất hai người, Tuyết Tiêu Nhiên không quản giáo trong phòng lục đục với nhau. Đuổi theo Cổ Thiên Nguyên bóng người mà đi, Cổ lão sư, hắn hô một tiếng, cúi người chào, ngươi là, a, ngươi là Tuyết Tiêu Nhiên đúng không? Tìm ta có chuyện gì? Cổ Thiên Nguyên hai mắt nheo lại, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ta muốn học tập liên quan tới hồn đạo khí tương quan tri thức. Không biết có hay không tương tự chương trình học. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh hỏi. Cổ Thiên Nguyên híp mắt, Trong đầu vang lên cái kia người già giáo viên chuyển đạt kính viện trưởng đã nói. Trong lòng đã làm hạ quyết định, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện nổi danh nhất cũng là hồn đạo khí. Chương trình học loại hình chỉ cần ngươi có thể tham gia. Ta làm chủ nhiệm lớp đương nhiên là toàn lực ủng hộ. Hồn đạo sư cũng là nước ta cần nhân tài a. Cổ Thiên Nguyên cười cười, vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai. Bất quá Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi xác định có thể lên một lượt hai môn hoàn toàn khác biệt chương trình học sao? Xấu nói trước, coi như ngươi hồn đạo khí chương trình học lấy được điểm số rất cao. Ngươi hồn sư tiết thành tích không đạt tiêu chuẩn, ta vẫn là sẽ đem ngươi đá ra A Ban. Thanh âm của hắn ép tới rất thấp. Ngươi quyết định xong chưa? Đương nhiên quyết định tốt. Cổ lão sư yên tâm, thành tích của ta sẽ không kéo xuống bình quân phân. Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt bái. Tốt, ta dẫn ngươi đi gặp một vị lão sư. Cổ Thiên Nguyên cười ha ha về sau, híp mắt mang Tuyết Tiêu Nhiên hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau đi đến. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy vị này cái gì đều nhìn không ra lão sư. Hơi nhếch khóe môi lên một tia đường cong. Trong lòng biết xem ra Thương Tuyết đem hành tung của mình tiết lộ cho Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện một số. Không phải vậy vị này cổ lão sư sẽ không như thế dễ nói chuyện. Hai người tới trước một cánh cửa. Cổ Thiên Nguyên đem trong tay mình một trương thẻ dán vào. Lập tức cái kia phiến nhóm rất nhỏ mở ra. Lộ ra bên trong nhất trần không phải vậy phong cảnh. Hoan nghênh đi vào Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện lớn nhất vì địa phương trọng yếu. Hồn đạo khí nghiên cứu bộ. Đương nhiên nó có được tên của mình. Minh Đức Đường, Cổ Thiên Nguyên mở ra hai tay vì Tuyết Tiêu Nhiên giới thiệu nói. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy lui tới thân mang màu trắng nghiên cứu phục nam nam nữ nữ. Phát hiện đại đa số đều là học sinh. Tuổi tác cũng hết sức trẻ tuổi. Đây là dựa vào bên ngoài bộ môn. Ở chỗ này trong công tác tiết tự học đều là học sinh. Tại đi vào một số, cũng là lão sư sở nghiên cứu. Cổ Thiên Nguyên trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên giật mình bộ dáng không. Khỏi đắc ý cười cười. Thầm nghĩ Tiêu Diêu kiếm tông gì là từng có dạng này hùng vĩ cảnh tượng. Chỉ một lúc sau, một dãy kính mắt người thanh niên đi tới. Nhìn thấy Cổ Thiên Nguyên nhẹ gật đầu. Cổ lão sư, hôm nay đi vào Minh Đức Đường. Có gì muốn làm? Hiền lão sư, chúng ta A Ban có một cái học sinh đối với hồn đạo khí cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn thử một chút nhìn hồn đạo hệ chương trình học. Không biết người có thể hay không cho hắn cung cấp một cái dự thính vị trí. Người đến một thân màu trắng nghiên cứu phục. Nhưng là cổ áo biên giới chỗ thiếu thêu lên mấy sợi tơ vàng. Hiển nhiên là thân phận phân chia. Dựa theo Cổ Thiên Nguyên xưng hô tới nói. Người đến hiển nhiên cũng là một vị lão sư. A Ban, cái kia hiên lão sư nâng đỡ kính mắt. Thầm nghĩ A Ban ngoại trừ Tiếu Hồng Trần bên ngoài cũng có đối hồn đạo hệ cảm thấy hứng thú học. Sinh, như vậy liền đi theo ta đi. Ta lập tức liền muốn bắt đầu đi học. Thanh niên đẩy ánh mắt, đối đứng tại chỗ trầm mặc Tuyết Tiêu Nhiên nói ra. Đa tạ cổ lão sư. Tuyết Tiêu Nhiên hướng về phía híp mắt mỉm cười Cổ Thiên Nguyên ôm quyền. Tiếp lấy đi theo tại hiên lão sư sau lưng. Từng bước một hướng Minh Đức Đường nội bộ đi đến. Cổ Thiên Nguyên khóe miệng vạch ra một đạo thú vị nụ cười. Tiếp lấy xoay người rời đi. Tuyết Tiêu Nhiên a. Để ta kiến thức một chút ngươi vì cái gì như thế bị kính viện trưởng xem trọng nguyên nhân đi. Chấm ngoặc kép, tên ta là Hiên Tử Văn. Ngươi về sau có thể gọi ta Hiên Lão Sư. Người thanh niên kia khẽ cười nói. Nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh bích đồng tử. Đột nhiên nói ra, ngươi có một đôi cực kỳ tốt ánh mắt. Trong mắt của ta. Học tập hồn đạo khí tốc độ hẳn là sẽ so với người khác nhanh hơn một chút. Làm hồn đạo sư trọng, yếu nhất, cũng là ánh mắt. Hiên Tử Văn mang theo Tuyết Tiêu Nhiên đi tại rộng rãi trong thông đạo. cũng coi như đăng cho hắn phía trên tiết khóa thứ nhất. Ánh mắt có thể quan sát được rất nhiều thứ. Tại chế tác hồn đạo khí quá trình bên trong, tay là thứ hai trọng yếu, đệ nhất trọng yếu, cũng là ánh mắt, đương nhiên ở đây phía trên trọng yếu nhất, cũng là Na Bình vững vàng tâm thái. Vô luận chế tác hồn đạo khí thành công hoặc là thất bại, đều muốn đem một trái tim giữ vững bình tĩnh. Không phải vậy người này chế ra hồn đạo khí đem về làm ẩu, thậm chí không xứng đáng vì hồn đạo sư. Đi thôi, hôm nay tính ngươi dự thính tiết khóa thứ nhất, ta tại hết giờ học sau sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, nhìn xem ngươi tiếp nhận trình độ như thế nào. Nếu như quá quan lời nói, ngươi liền tiếp tục ở chỗ này học tập tiếp đi. Hiên Tử Văn đi đến một gian trước cửa phòng học, hướng Tuyết Tiêu Nhiên nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, chí ít trong lòng của hắn, vị này Hiên Tử Văn so Cổ Thiên Nguyên an toàn nhiều lắm. Hắn đang giảng giải hồn đạo khí thời điểm, ngữ khí là hưng phấn, tràn đầy thần thánh, thậm chí đem về đem cả đời hiến cho hồn đạo hệ. Mà Cổ Thiên Nguyên biểu lộ không lộ ra ngoài, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Loại này người mới là nguy hiểm nhất. Tuyết Tiêu Nhiên nghĩ như vậy, tựa hồ mình tại người khác xem ra cũng thẳng nguy hiểm đó à. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.